Chương 708 Thẻ tre. Huyết ưng điện. Huyết ưng vương ngồi ở vương tọa, mắt đỏ chậm rãi quét xuống dưới. Đầy đủ cán bộ cao cấp của huyết ưng điện chẳng ai dám nhìn thẳng. Ngô Tiền, hiện giờ huyết ưng vệ người có thể thống lĩnh bao nhiêu? Huyết ưng vương cất tiếng hỏi thản nhiên. Ngô Tiền hơi do dự đáp, hẳn là khoảng 2.500. Huyết ưng vương nheo mắt trầm tư rồi ra lệnh. Tuy rằng cửu vệ quân rối đỏi, nhưng tên tiểu tử Mục Trần cũng có môn đạo, không thể không phòng. Trận đánh cược này người bắt buộc phải thắng, cho nên ta muốn người thống lĩnh toàn bộ huyết ưng vệ. Ngô Thiên cả kinh hoảng hốt. Đại nhân, với thực lực của ta hiện tại, nếu mà lãnh toàn bộ huyết ưng vệ, e rằng là bị chiến ý phản phệ. Huyết ưng vương vùng tay, một viên đan đỏ rực bay tới, quầng sáng tỏa ra liên miên bất tuyệt, dao động kỳ lạ. Đây là một viên không linh đan, hôm đó người cứ dùng nó giúp người tiến vào trạng thái không linh tạm thời. Người có đủ khả năng chịu được chiến ý của toàn quân huyết ưng vệ ngưng tụ lên người. Ngô Thiên nghe vậy nhất thời mừng rỡ, không ngờ huyết ưng vương là chịu xuất ra đan dược kỳ diệu này. Hắn có thể thống lãnh toàn quân, vậy chắc chắn nghiền nát Mục Trần với đám cửu u vệ kia. Tới lúc đó bất kể Mục Trần có bao thủ đoạn, đất bại vô nghi. Đại nhân an tâm, ta là khiến cho cửu u cung hối hận vì dám đắc tội huyết ưng vệ chúng ta. Ngô Thiên nở nụ cười dữ tợn thầm độc. Nếu có cơ hội cho cửu u vệ bốc hơi luôn đi, không còn đạo quân đó, cửu u cung đương nhiên chỉ có cái bình phong mà thôi. Huyết ưng vương hài lòng dặn dò, cẩn tuân mệnh lệnh đại nhân. Ngô Thiên cười háo hức nôn nao, muốn cảm nhận khoảng cách thực thống lĩnh 5.000 quân huyết ưng vệ oai hùng. Chẳng biết lúc đó sắc mặt Mục Trần tuyệt vọng ra sao. Lần sau chắc chắn làm cửu u cung mất sạch mặt mũi. Những tin tức liên quan tới trận giao chiến giữa cửu u vệ cùng huyết ưng vệ nhanh chóng lan khắp Đại La Thiên Vực, cũng không có gì bất ngờ khiến cho mọi người nghe thấy đều bất ngờ. Nhiều năm nay, huyết ưng vệ tiếng tăm càng ngày càng vang dội ở Đại La Thiên Vực, chiến lực tổng thể xếp vào top 3 các quân đoàn sủng mãnh nhất, trái lại cửu u vệ chỉ xếp trong nhóm những kẻ lót đường. Hầu như mọi người đều cho rằng hai bên không cùng đẳng cấp. Ai nấy nghi hoặc chẳng hiểu tại sao cửu u cung lại chấp nhận ứng chiến. Tuy chiến lợi phẩm huyết ưng vương đặt ra quá hấp dẫn, nhưng cũng có phúc mới hưởng được a. Vậy chắc có lẽ cửu u cung bị chiến lợi phẩm nam mơ mắt cắm đầu thử vận sao? Chẳng lẽ họ nghĩ không tới sau trận chiến sẽ ra sao ư? Cửu u cung cho dù có được Thiên Tiếu Hoàng ủng hộ, khó mà còn chỗ đứng ở Đại La Thiên Vực. Đại La Thiên Vực có không ít những quốc gia thế lực phụ thuộc có chiến lực cường đại. Kẻ nào cũng mơ ước một lần được thăng cấp lên vương vị. Những hậu đãi và sự che chở bảo vệ cũng như tài nguyên ban cho thực sự là miếng bánh lớn hơn một quốc gia hay thế lực phụ thuộc có thể nhận. Trận chiến này xem ra cửu cung là thua trắng lừng trắng bụng. Đại La Thiên Vực đang sôi sục về trận chiến đó, cửu cung chẳng hé phòng thành, càng giới nghiêm cẩn mật khiến người ngoài chẳng ai có thể vào trong hay là biết thông tin gì khác. Một đỉnh núi nào đó trong phạm vi cửu u cung, trên núi một chỗ khá bằng phẳng, những bóng người giáp đen áo choàng ký vách đang ngồi xếp bằng không hề nhúc nhích, cứ như là tảng đá đen. Không trông biết trên nhóm người, một người khác cũng đang ngồi xếp bằng giữa trời, mắt chậm rãi mở, hào quang lóe lên trong tay. Thẻ tre trong tay hắn có vẻ cũ kỹ hư hỏng, nhưng mà khí tức tiết huyết phả vào mặt làm người ta không dám coi thường. Mục Trần thần sắc trịnh trọng, cầm thẻ tre đưa lên trán, nhất thời hào quang trên thẻ tre đổ vào đầu hắn. Những tiếng chém giết, tiếng binh khí va chạm, tiếng giao tranh điên cuồng như một trận đại chiến viễn cổ, ùa về xuất hiện trong trí óc Mục Trần. Những hình ảnh đẫm máu chạy qua trong đầu, những đội quân đông nghìn nghịt tràn ngập không gian, tất cả đồng loạt nện bước, khiến thiên địa run rẩy trong từng bước chân của họ. Khí thế cực kỳ dữ dội chẳng gì cả nổi. Mục Trần rung động đứng nhìn cánh quân xuất hiện. Trung tâm đội quân kia dường như có bóng người mơ hồ đang xếp bằng trên không. Kẻ đó không mang vẻ hùng tráng của đại tướng, mà mang phạm chúa tể của quân đoàn đáng sợ kia. Bất chợt, người đó từ tốn vất tay hô lên: "Chiến!" Đội quân nhất tề gầm lên, chiến ý hùng hậu bộc phát, không gian nháy mắt vỡ tan. chiến ý ngưng tụ thành thực chất ào ào lưng cao, hóa thành một con cự lòng chín đầu gầm rú, không gian phạm vi 10 vạn dặm vỡ vụn ra, chín cái đầu cũng há to, chín cái mồm, chín luồng ánh sáng khổng lồ được chừng mấy vạn trượng xoắn lại bắn ra. Mục tiêu của công kích khủng bố này chính là một khe nứt không gian thật lớn ở xa, giống như là một vị hạ vị diện nào đó, mà bên trong đó cũng có khí tức bất thường đang dao động. Có lẽ là một thế giới hạ vị diện đang bị chủ tộc ngoài không gian chiếm đóng. Ầm, công kích đáng sợ lóa mắt bằng một cái tốc độ nhanh đến mức khó tin, xuyên qua trăm vạn dặm không gian bắn vào hạ vị diện nọ. Công kích đáng sợ bắn tới nhưng không có phát sinh tiếng nổ kinh thiên. Hạ vị diện kia lập tức bốc hơi, cũng lúc đó là toàn bộ chủng tộc ngoài không gian đang tập trung trong đó, chỉ một chiêu hủy diệt cả hạ vị diện. Mục Trần nín thở trợn mắt, quân đoàn kia thật đáng sợ, chiến trận sư thật đáng sợ. Mạn Đàn La nói không hoa, chiến trận sư hàng đầu thời viễn cổ thực lực cũng là có thể ngạn đấu với Thiên Chí Tôn. Mặc dù năng lực của họ đều là dựa vào sức mạnh quân đoàn, hình ảnh viễn cổ dần tan rồi là tin tức xa xăm dâng trào trong óc. Những tin tức này chắp vá không trọn vẹn, có lẽ là từng bị phá hoại vài lần, ngẫu nhiên xuất hiện vài câu, vài lời mang theo sự huyền bí huyền ảo, khiến Mục Trần không tự chủ mê mẩn trong đó. Chiến trận pháp, dĩ lực ngự chỉ, trị hạ đạo, di tâm ngự chỉ, tối thượng đạo. Mục Trần đắm chìm trong những câu nói tối nghĩa huyền ảo đó. Lát sau hắn mới là dương mắt nằm chiều, cái thẻ trên này cũng không hề có phương pháp tu luyện trận hay là đại loại như vậy, nhưng hắn hiểu một chút lý do. Ví như cách nắm giữ tiết tấu. Chiến ý. Trước đó là hắn ngừng luyện ra chiến ý cửu vệ, thực tế hoàn toàn là nhờ vào thực lực bản thân, ý chí mạnh mẽ. Nhưng hành vi này, theo như những gì thẻ tre cho biết, chỉ là hạ sách tồi tệ nhất. Dĩ lực ngự trì trí hạ đạo, dĩ tâm ngự trì tối thượng đạo. Còn khi dùng tâm khống chế chiến ý mênh mông đó thì sao? Mục Trần trầm tư hồi lâu cũng chẳng nghĩ gì, nhìn xuống cửu vệ chỉnh tề bên dưới hất tay, toàn bộ cửu vệ dâng lên tiếng quát. Chiến ý hùng hậu vang lên. Mục Trần chìm trong chiến ý mênh mông, nhắm mắt cảm ứng. Một ngọn núi gần đó cửu đường băng đường nhu quan sát, thầm sườn mắt có vẻ lo lắng. Cửu tỷ tỷ, Mục Trần có thể thành công không? Đường nhu khẽ nói. Đường cửu mỉm cười, không có nắm chắc chiến đấu với thượng chiến đấu sư hiếm hoi, chẳng có ai là chỉ dễ hắn cả. Muốn nhập môn cũng không có rõ ràng. Trận đấu này với tính cách huyết ưng vương mà nói nhất định là thủ đoạn đê hèn. Mục Trần nếu không thành công e rằng chúng ta chẳng còn đường thắng. Đường băng thở dài, cứu gật đầu chợt liếc qua cô bé đang ngồi xung đuổi ở vách đá bên kia. Chưa kịp nói gì cô nàng đã biến nhắc lên tiếng. Đừng có nhìn ta, mấy chuyện này ta căn bản không thể nhúng tay. Nếu không ta phải nhờ vả, ta cũng chẳng giúp được các ngươi. Cuối cùng, hắn có lĩnh ngộ được hay không còn phải xem năng lực bản thân hắn. Ta chỉ có thể làm được vậy mà thôi. Nói cách khác, việc này thực sự không thích hợp với thân phận của ta. Thân phận, cửu nghi hoặc. Mạn Đà La chẳng trả lời, mắt mở to bình thản nhìn gã thống lĩnh. Đằng sau, xa xa, cái kia có thể từ một cái mảnh chiến trận tầm bị hỏng mà ngộ ra hay không? Nàng cũng là tò mò muốn biết. Chương 709. Cảm ngộ chiến ý. Chiến ý mênh mông, Mục Trần nhắm mắt chiêm nghiệm bản thân trong biển chiến ý. Chuyển động quá nặng nề, mỗi lần muốn thâm nhập vào bên trong đều có áp lực cản lại gian nan. Hắn có thể thao khống chiến ý nhưng lại khó dung nhập vào nó, khó hợp thể chân chính với nó. Nếu không làm được sao? Để thử dĩ tâm ngự chi. Nhưng thất bại nhỏ đó chẳng làm Mục Trần mất lòng tin. Hắn nhận biết chiến ý là một loại vật chất không thật, sinh ra bởi con người. Nó cường đại cũng bởi vì ý chí xung hợp với linh lực. Mỗi một chút chiến ý đều có ý chí bất đồng. Muốn hoàn toàn xung hợp với tất cả dĩ nhiên không dễ dàng. Mục Trần quyết tâm trong đầu nhớ lại những chữ huyền ảo của thẻ tre rồi cẩn thận suy ngẫm, muốn tìm được mạch mối tiếp tục. Muốn nắm giữ chiến ý, nhất định phải chỉ huy được một ý chí đơn lẻ. Đây là yêu cầu cơ bản của chiến trận sư. Trong quân đoàn, cường giả ngàn vạn đều trải qua chinh chiến máu lửa tôi luyện, ý chí cứng cỏi. Muốn chiến ý được thúc đẩy hoàn toàn, vậy thì đôi bên phải có sự tín nhiệm tuyệt đối. Dốc sức thao túng chỉ là cách làm thô thiển. Mục Trần mở mắt, mắt chợt ngầm, lát sau giang tay ra, linh lực bao phủ cơ thể lặng lẽ thu hồi. Cùng lúc đó ý chí bản thân thả lỏng, thậm chí buông bỏ kháng cự, mặc cho chiến ý mênh mông xâm chiếm thân thể. Bình thường bị trưởng khống chiến ý luôn đề phòng, dẫu ít nhiều vẫn là tầng bảo hệ ý chí bản thân. Chiến ý cuồng bạo mênh mông một khi vượt giới hạn rất có thể cắn nuốt mất thần trí. Sau đó hành động đó của Mục Trần có thể nói là vô cùng cam đảm. Chiến ý chẳng hề kiêng nề xông vào cơ thể, hắn chẳng có cản. Mặc cho chiến ý tung hoành, theo thời gian không ngoài dự liệu, thần trí bản thân bắt đầu bị chiến ý ăn mòn. Nhưng hắn trước sau vẫn tử thủ một chút tỉnh táo mơ hồ. Trạng thái này chẳng biết là trải qua trong thần trí hắn bao lâu, rồi ý chí bản thân bắt đầu tan rã, không phải theo kiểu tan tác tạm bại mà phân tán có trật tự, thành từng mảnh nhỏ từ tốn tiếp xúc với chiến ý. Gào gào tiếng hú hét hiếu chiến vàng trong lòng Mục Trần. Còn chiến ý của hắn dường như đang tiến hành đàm phán hòa bình với từng đạo chiến ý nhỏ nhỏ. Dù nói là Mục Trần đã được cửu u vệ chấp nhận, nhưng mà cũng chỉ khiến hắn được chấp nhận sử dụng chiến ý. Cái hắn cần phải là dung hòa vào chiến ý, phát huy sức mạnh chân chính của nó. Phải như vậy mới có thể xem là chiến trận sư chân chính. Thời gian 3 ngày nhanh chóng trôi qua, cứu vệ và huyết ưng vệ tin tức làm kinh động tất cả người Đại La Thiên Vực. Ai ai cũng biết và đều muốn quan khán trận chiến này. Đương nhiên, họ cũng biết luôn các cược nếu cửu u vệ thua trận sẽ tỏ ra thuần phục huyết ưng điện. Kết quả này cũng rất chấn động. Bao năm qua chưa hề có một thế lực vương cấp nào lại tỏ ra thần phục một vương cấp khác. Xem ra lần này cửu u cung bước vào tuyệt lộ, tiếng tăm đã tan tạ chẳng còn mấy. Thua thêm trận này dù là thiên thiếu hoàng chống nừng cũng đừng hòng giữ vị trí một trong cửu vương. Nhiều kẻ thì tấm tắc tiếc xè, trách rằng cửu u vương tuổi còn quá trẻ, so với tên cáo giả huyết ưng vương vẫn kém một chút. Thế nhưng mà bên ngoài bàn tán ra vào như thế, cửu cung vẫn yên tĩnh không động tĩnh, cũng chẳng có kinh hoàng lo lắng khiến nhiều người kinh nghi. Cửu cung thật không bối rối gì sao? Họ tin rằng cứu vệ mạnh mẽ vậy sao? Trong sự ngờ vực nói, thời gian hạn 3 ngày đã tới. Ánh mặt trời sẽ rách tầng mây ngày thứ 3, hầu hết mọi người là chú ý đến cửu u vương. Một nơi trong trung tâm Đại La Thiên Vực, trước một cung điện đèn tối, Tu La Vương bình thản hướng ánh mắt nhìn về cửu u cung. Phía sau hắn ta, đệ nhất thống lĩnh Từ Thanh là khoanh tay đứng nhìn. Đại nhân, cửu u cung vẫn không có động tĩnh sao? Từ Thanh chần chừ hỏi. Tu La Vương thản nhiên nói, cửu u vương có trẻ tuổi nhưng lại không phải kẻ lỗ mãng. Nàng ta dám chấp nhận khiêu chiến huyết ưng điện tất có phải bài tẩy. Nhưng mà những ngày qua cửu u cung bế quan 8-9 phần đang chuẩn bị con bài tẩy đó. Nghe nói lần này đánh cực là do gã tân thống lĩnh Mục Trần đáp ứng. Thật là không biết trời cao đất dày, cửu sao lại để hắn tùy tiện như vậy. Từ Thanh nhíu mày, giọng có hương vị khác. Nhận thấy có vẻ cửu đối với Mục Trần không phải quan hệ chủ tôi, bằng không cửu đâu có để hắn quyết định. Tu La Vương nhìn lại nghẹn miệng cười. Sao chứ, Gena? Từ Thanh đỏ mặt, cười sượng sùng. Chớ có khi gã trẻ tuổi kia, ta cảm thấy huyết ưng điện là màu chóng hối hận vì chọc tới hắn. Tu La Vương lắc đầu, mắt híp lại. Từ Thanh cả kinh rồi trầm tư. Từ khi theo Tu La Vương tới nay, lần đầu tiên được chủ tử đánh giá cao một gã trẻ màng còn ít tuổi hơn hắn đến vậy. Huyết ưng điện. Huyết ưng vương thượng tọa, gương mặt đầy đắc ý, tay cầm hai cục sát xoay xoay luyện cơ thành. Bất kể cửu u cung hôm nay có động tĩnh gì hay không, kết quả cuối cùng chẳng thể đổi được. tới khi hắn có thể đè bẹp Cửu U Cung, để xem sau này còn thế lực nào trong Đại La Thiên Vực dám đắc tội với Huyết Ưng Điện nữa. Đặc biệt hắn muốn thấy cái vẻ mặt kiêu ngạo của con bé Cửu U kia lúc bị bại trận khó coi thế nào, thật là khoảng cách đáng hỏa. Hả hề, tưởng tượng như vậy thôi mà Huyết Ưng Vương càng thêm mong đợi. Cửu U Cung trong thâm sơn, Cửu vẫn yên tĩnh đứng trên sơn đỉnh. Hôm nay nàng vận một bộ y phục xanh lục thẫm, quần bó kít chặt đùi thon thả ngon lành, mái tóc đen phe phẩy, gương mặt lãnh diễm bình tĩnh. Đường băng cùng Đường Nhu phía sau không được như vậy, cả hai lo lắng vô cùng. Vì Mục Trần đã ba ngày không có động tĩnh, mà lúc này trận đánh cực đã sắp bắt đầu. Nếu Cửu U Cung không ra, sau này đừng mong yên ổn ở Đại La Thiên Vực. Người ta sẽ nói Cửu U Cung sợ chiến, đương nhiên là danh vọng họ gặp đả kích chí mạng. Cửu U tỷ tỷ, hay là cưỡng chế Mục Trần gọi hắn tỉnh lại đi, dù thất bại cũng tốt hơn không chiến. Cửu lắc đầu nói gọn một chữ: chờ. Đường băng thở dài chẳng biết làm sao. Vách núi phía xa mà đã ra dáng vẻ chẳng quan tâm, cứ đung đưa hết cái chân uốn éo lại một cái lưng. Đôi mắt Hoàng Kim thỉnh thoảng liếc khu vực chiến ý bồng bềnh, mắt thoáng có thất vọng không ai biết. Cuối cùng vẫn không được sao. Mà Đà La ngồi dậy phủi tay định bỏ đi, bất chợt kinh ngạc quay đầu lại nhìn quân đoàn Cửu vệ đang nhắm mắt tính tọa dưới rừng thảm, đột nhiên đồng loạt mở mắt. Ầm, chiến ý mênh mông trên bầu trời theo đó bùng phát, hình thành luồng long quyền gào gầm rú hung tợn, khung cảnh cực kỳ hoành tráng. Cửu cũng kinh ngạc nhìn thấy gã trai trẻ lặng yên ba ngày nay trong chiến ý mênh mông đang tử tốn đứng trên bầu trời, hình dáng không khác nhưng chẳng hiểu sao toát ra vẻ uy nghiêm thống lĩnh chiếm ý, có vẻ thành công. Mạ Đà La mỉm cười, Đường Bắc và Đường Nhu cực kỳ hân hoan, hai tay đang nắm chặt nick. Cửu U cũng nghe giọng buông ra nhẹ giọng thở phào. Xa xa Mục Trần nắc mình tới cạnh Cửu U, hắn mỉm cười chiến ý dâng cao. Thật có lỗi bắt mọi người chờ ở đây lâu đến vậy, giờ chúng ta nên gom chiến lợi phẩm của mình chứ nhỉ. Cửu U nhìn hắn lòng trở nên an bình lại. Hắn luôn tạo ra những cái kỳ tích mà người khác khó có thể có, lần này cũng là như thế. Chương 710: Lưỡng vệ chi đấu. Đại La Thiên. Đại La Thiên ồn ào thường ngày hôm nay yên tĩnh đến kỳ lạ, nhưng ai cũng biết đó chỉ là bình yên trước cơn bão lớn. Tất cả mọi người là đang đợi chờ hành động Cửu U Cung. Từng giờ trôi qua không ít người tỏ ra khó kiên nhẫn, hay Cửu U Cung là định dùng kế cầu dở thấp kém nhất kia tránh né không dám chiến. Tránh với né thì tác dụng gì chứ? Huyết Ưng Vương muốn quét sạch Cửu U Cung, nếu tránh né thì danh vọng họ xem ra còn khó coi hơn thảm bại trước Huyết Ưng vệ. Không né Cửu U Cung lại ngu xuẩn thế sao? Đột ngột từ phía Cửu U Cung chiến ý ngút trời bắn lên, khiến mọi người ánh mắt kinh ngạc. Không trông phía trên Cửu U Cung, mây đen hội tụ bay trên trời cao, chính là Cửu U vệ đẳng trước mắt là một gã cao cao đứng thẳng như thương, toát ra khí thế bất phàm. Huyết Ưng vệ, Cửu U vệ ta tới, quần đấu trưởng nghênh đón. Tiếng cười của hắn được linh lực hùng hậu bao bọc vàng khắp mọi ngóc ngách Đại La Thiên. Sau đó là đoàn mây đen Cửu U vệ ùn ùn kéo đi, bay qua khung trời hướng quần đấu trưởng. Cả Đại La Thiên vực lúc này trở nên xôn xao. Cửu U Cung rốt cuộc ra mặt, khí thế này nó muốn chính diện đối đầu Huyết Ưng Điện, sắp có náo nhiệt rồi đây. Vô số cường giả hứng khởi bay lên, tạo thành những dòng người hướng quần đấu trường làm khán giả. Rắc, Huyết Ưng Điện, Huyết Ưng Vương đang đắc ý cười tươi, nghe thấy giọng nói khiêu khích của Mục Trần vang tới, nhất thời hai viên bị sắt trong tay vỡ tan, khóe mắt lộ hùng quang, miệng nhếch lên khinh khỉnh tàn ác. Ngô Thiên, có. Dẫn Huyết Ưng vệ lên đường, ta không muốn sau hôm nay còn thấy cái tên tiểu tử kia xuất hiện ở Đại La Thiên. Huyết Ưng Vương nhèo mắt hở hững. Dạ. Ngô Thiên hùng hổ nhận lệnh, mặt hùng tàn không kém, lắc mình lao khỏi đại điện. Trước điện, hắn vùng tay lập tức là luồng ánh sáng đỏ như máu khắp lời trong Huyết Ưng Điện hội tụ trước mặt hắn. Sát khí đầy huyết tình tràn ngập. Quân đấu trường nằm ở tây bắc Đại La Thiên, nơi đây các hẳn huấn luyện trường chính là vùng đất rộng lớn nhất Đại La Thiên. Vì nơi đây là đấu tranh chiến, không phải một ngôi sao tỏa sáng mà là lời so tài của các quân đoàn. Bao nhiêu quân đoàn ở Đại La Thiên từng tổ chức không ít trận đấu tranh khốc liệt. Do vậy vùng này bố trí cơ như bãi chiến trường, khí tức sát phạt bồi hồi. Hôm nay quân đấu trường cực kỳ náo nhiệt, nguyên do là đương nhiên giao phong giữa cửu vệ cục huyết ưng vệ. Trên bầu trời những cái tiếng xé gió vang lên, một đám mây đen hạ xuống hung hăng như cây đại phủ cắm xuống đất, khiến cho mặt đất rung chuyển, tất cả chỉnh tề nghiêm trang đứng thẳng không hề động đậy. Mục Trần nhẹ nhàng từ tốn hạ xuống phía trước cửu vệ, quay qua nhìn ánh mắt hừng hực lửa chiến, hắn tỏ ra tự tin và hài lòng. Quần số cửu vệ thiếu hụt nhưng khí thế lại bất phàm, quân đoàn này rất tiềm lực, giá như tất cả binh lính đều có thực lực chí tôn cảnh, thế rằng chí tôn ngũ phẩm cũng là tất tử vô nghi. Lát sau từng đoàn người từ xa bay tới rồi lơ lửng trên không trời, xem ra đám khán giả Đại La Tiên Vực cũng khá nhanh nhẹn, mà trong số này cũng là thấy được vài vị chư vương. Có thể nói lần đánh cược của lưỡng vệ nhị vương đã kinh động rất lớn. Cửu Đường Bằng, Đường Nhu cũng xuất hiện, ba người dẫn đầu một đoàn tùy tùng cửu cùng, hiển nhiên mọi người đều là mong mỏi được tận mắt quan sát cửu vệ kiều hãnh của phe mình. Rất nhiều người chú ý tới sự xuất hiện của họ, thình lình kinh giác nhìn một hướng nơi những luồng sáng đỏ máu kéo tới như huyết cuồng phong. Cuồng phong nhanh chóng trở thành bão lớn, dòng tố hùng giữa kéo tới bao phủ chiến trường, những cái tiếng đùng đùng như trống trận vàng, đất đai rung chuyển, một mảng đỏ ngầu xuất hiện. Huyết ưng vệ đã hiện. Trên bầu trời huyết ưng vương hiện ra đứng giữa trời, sắc mặt hàm hè nhìn xuống cửu u vệ rồi quay sang cười với cửu u. Cửu u, đánh cực này nếu người thua, vậy huyết ưng điện ta cũng là đành phải nhận che chở cho một thế lực vương cấp à? Cửu u lạnh lùng đáp lại, phải xem người có bản lãnh đó không đã. Ta thấy người nên chuẩn bị kỹ 100 tòa thành cùng mấy khỏa thiên đan cho đầy đủ thì hơn. À, chỉ cần các người có năng lực đó, huyết ưng điện ta cam kết dâng đủ. Huyết ưng vương là cười tủm tỉm, hùng vung tay hô to, không cần nói chuyện vô nghĩa, bắt đầu đi. Lập tức là cuồng phong gào thét, huyết phong tan đi, lộ ra quân đoàn giáp đỏ như máu, lấp lánh tinh huyết. Huyết ưng vệ mỗi binh lính đều là mặc một bộ giáp thần thuần huyết sắc, hoa văn một con quái thú đang xé xác mồi, tỏa sát khí kinh thiên. Phía trước huyết ưng vệ, Ngô Thiên mặc huyết giáp áo choàng phấp phới, huyết ưng trong tay choàng xoáng. Hắn mang nụ cười lạnh lẽo trên mặt, nhìn chằm chằm Mục Trần như va cứu vệ như là dã thú khóa chặt con mồi. Mục Trần niệm tình mọi người đều là người Đại La Thiên Vực, nếu bây giờ nhận thua ta còn nương tay tránh cho cứu vệ tổn thất thảm trọng, làm ảnh hưởng tới đại chiến trình phạt của chúng ta, chịu không? Ngô Thiên là cười tủm tỉm châm chọc. Mục Trần cười đáp lời, ngươi nhanh mồm thật đấy, lời ta định nói lại bị ngươi giành mất rồi. Ngu si đàn độn, xem ra ngươi không thích quan tài không đổ lệ, vậy thì đừng có trách ta không nể tình. Ngô Thiên cười nhạt. Mục Trần thoáng ước lượng quần số huyết ưng vệ, định nói gì đó, thần sắc đột nhiên nghiêm trọng, vì hắn bất chợt gặp nụ cười quỷ dị đắc ý của Ngô Thiên. Có cái gì đó không ổn, cố nhận ra bất ổn, khẽ biến sắc nhìn chiến trường, lúc này mới phát hiện đám huyết vân phía sau lưng huyết ưng vệ vẫn còn chưa tan. Đùng, mặt đất rung, những tiếng bước chân rầm rập vang rền rĩ, huyết vân phía sau tiếp tục xuất hiện huyết ưng vệ, quân số bên đó gia tăng gấp đôi. Nhất thời tình huống là mọi người xôn xao, ngay cả Từ Thanh Chu Nhạc biến sắc. Huyết ưng điện này là xuất toàn quân doanh, nhưng mà quân số huyết ưng vệ đồng đảo như thế, Ngô Thiên có đủ sức thống lĩnh, tên kia không biết là chuyện chiến ý phản phệ sao? Ai nấy kinh nghi bàn tán, hành động này của huyết ưng điện không ai ngờ được. Xem ra huyết ưng điện lần này là dốc hết vốn liếng rồi đây nhỉ. Mục Trần nhíu mày từ tốn bình phẩm, hả, giờ ngươi có hối hận đã muộn. Ngô Thiên cười gằn chiêu thức Mục Trần, với cái thực lực này của người không sợ chiến ý phản phệ? Mục Trần nghi hoặc. Ngô Thiên mỉm cười chợt hắn đưa ngón tay, một viên đan dược xuất hiện giữa hai tay, ném vào mồm nhai rào ráo cười dữ tợn. Giờ thì đủ rồi. Đó là không ninh đan, đê tiện. Đường Bằng thấy nhất thời biến sắc, cắn môi chửi rủa, xem ra làng ta biết tác dụng không linh đan. Cửu mặt mày càng thêm lạnh, huyết ưng điện vì thắng lợi cũng không từ thủ đoạn. Ha ha, cửu à, chúng ta cũng không có quy định hạn chế mấy thứ này nhỉ. Huyết ưng vương mỉm cười chọc tức cửu. Cửu bắt đầu nóng giận, tay siết chặt. Nhiều người thấy sự việc cũng nhíu mày, hiển nhiên thủ đoạn huyết ưng điện cũng chẳng khiến ai tán thành. Nói gì vốn là chiến lược huyết ưng vệ đã hơn xa cửu vệ, lại còn phải dùng tới thủ đoạn đê hèn. Nhưng có tán đồng hay không chẳng ai nói gì cả, vì đây quả đúng là trận chiến chẳng có ước định hay hạn chế. Xem ra tình cảnh cửu càng thêm bi đát. Cửu chẳng quan tâm, chỉ nhìn Mục Trần, nhưng nhận ra ý nào hắn quay lại nhìn mỉm cười, gật đầu. Mục Trần đáp lại, cửu gật gù lòng cũng thả lỏng. Cũng may họ không phải là không chuẩn bị gì. Ra tay đi, hy vọng cái trò mèo của người có tác dụng một chút. Mục Trần ngoắc ngoắc tay khiêu khích Ngô Thiên. Thấy vậy rồi mà còn mạnh mồm, Ngô Thiên thở dài nụ cười càng dữ tợn. Cứ tin đi, rồi ngươi là câm họng ngày thôi. Dứt lời, huyết thương trong tay nện mạnh xuống. Đùng, tất cả huyết ưng vệ phía sau đồng loạt động thương xuống đất, khiến mặt đất rung chuyển, chiến ý huyết sắc như biển máu dâng lên. Khán giả tập trung quan sát. Chương 711: Chiến ý so đấu. Chiến ý huyết sắc bắn trên trời, quét qua xung quanh khiến trời đất sáng sủa, liền đổi màu đỏ dị theo mùi máu tàn lan tràn. Mọi ánh mắt đều là tỏ ra nghiêm trọng. Huyết đồng vệ lúc này như một con mãnh thú khát máu chui ra từ núi thầy biển máu, đang có sẵn tư thế sẵn sàng xé bất cứ kẻ địch nào ngáng đường. Trong những quân đoàn của Đại La Thiên Vực, huyết ưng vệ chưa phải mạnh nhất, nhưng với sát tính sẵn có thuộc là hạng có số má. Sát tính đó được chất chồng tạo thành từ vô số máu tươi. Những cuộc chiến xưa này không biết bao thế lực tông phái bị dây xéo bởi huyết thương của huyết ưng vệ. Và lúc này, huyết thương tanh tưởi huyết ưng vệ này sơ lên, mũi thương chỉ về cựu u vệ. Chẳng biết đối diện kẻ địch cường đại như thế, cửu vệ có bảo toàn được không? Mọi người đã chuyển tầm nhìn về cửu vệ. Những binh lính với hắc giáp hắc phòng vật uy nghiêm đứng thẳng, mắt chẳng hề có chút sợ hãi, chỉ toát ra mênh mông chiến ý. Mục Trần và Ngô Thiên đối thị, mắt lóe sắc bén. Linh lực hùng hậu trào ra từ cơ thể hai người là chậm chậm bay lên đối diện xa xa trên bầu trời. Huyết ưng chiến ý, Ngô Thiên chẳng khách sáo ra đòn, vùng tay hô lớn. Chân ý sắc bén, cuồn cuộn kéo lên tạo thành hai xương huyết sắc, lơ lửng huyết trên không, huyết ưng vệ. Bồng bềnh tản mắt khí tức khát máu. Ta xem thử cái chức thống lĩnh 2-3 tháng của người có thể vận dụng chiến ý ra sao. Ngô Thiên là cười khẩy châm chọc chỉ tay tới. Huyết ưng chiến ý, huyết thương ma trận. Lệnh ban ra huyết thương từ hải xương chiến ý bắn lên, tạo thành vô số những mũi huyết thương to lớn bao trùm trời đất. Cự thương do chiến ý ngừng tụ sắc bén cực kỳ, công kích trình độ này dù là trí tôn tam phẩm cũng không dám coi thường. Công kích này chẳng phải mình Ngô Thiên phát động mà là do 5.000 huyết ưng vệ ra sức. Nhưng mà cái huyết ưng mà trận này có thể lấy tên là trận thôi, thật ra chỉ là cái trò bịp. Bằng không nếu Ngô Thiên có thể hóa thành trận, có lẽ Mục Trần nhận thua luôn cho xong. Vù vù, tiếng xé gió vàng, huyết thương trận như cơn mưa đỏ, dữ dội bắn tới cửu vệ. Công kích kín, cơ bản là không chừa một ai. Cửu u chiến ý, Mục Trần vung tay lên, trọng kích trong tay cửu u cũng đập xuống đất. Chiến ý hắc ám bắn lên trời như hải dương đen đặc, nhuộm cả không gian bên này thành một cái màu u ám. Mục Trần kết ấn như chớp, rồi là vỗ mạnh tới trước. Chiến ý như là sóng biển hùng dữ cuộn cuộn lao lên, tạo thành một cái hiền cực kỳ chắc chắn. Phụt phụt phụt, toàn bộ huyết thương bắn tới chạm tấm chắn, nhất thời bốc khói giống như nước rơi xuống nham thạch, biến mất không tầm tích. Với cái đám cửu vệ chỉ ngàn quân dám so chiến ý với huyết ưng vệ ta, có ai dài sức hơn? Ngô Thiên cười gàn tay lại chỉ tới. Vô số trường thương ngưng tụ rồi bắn tới, xem ra hắn nào muốn lợi dụng chiến ý rồi sao ép chết Mục Trần cùng cửu vệ. Khán giả cau mày, huyết ưng vệ quân số áp đảo, chiến ý là luyện ra nhiều hơn hẳn cửu vệ. Dù Ngô Thiên không dốc toàn lực kéo dài cũng chẳng có lợi ích gì cho Mục Trần cùng cửu vệ. Họ này nhanh chóng bị tiêu hao hết rồi mất đi phòng ngự. Quân số cửu vệ và huyết ưng vệ kém nhau quá nhiều. Vài kẻ lắc đầu cả thán, xem ra cửu vệ chẳng chịu nổi bao lâu. Ván cược này vốn là có kết quả từ ban đầu. Công kích ào ào đánh tới, Mục Trần vẫn bình tĩnh, tay vất tới vất lui, chân ý tràn ra ra cố phòng ngự. Bên công bên thủ, hai bên giằng co hồi lâu, ánh mắt thương hại số vận cửu vệ trở nên kinh ngạc thay đổi. Họ phát hiện ra, dù thế công địch có dày đặc dữ dội, nhưng tầng phòng ngự của cửu vệ lại chẳng có dấu hiệu suy yếu. Sao lại thế nhỉ? Vài cường giả lại là thiền vực kinh ngạc. Tù là vương, liệt sơn vương, cũng lại nhíu mày đăm chiêu thì thào. Cũng thú vị đầy. Mục Trần chậm rãi nhìn mặt biến ảo khó coi của Ngô Thiên cười. Giỡn xong chưa? Ngô Thiên nghe hắn cạnh khoánh nhất thời lập tức tối miệng giật giật cười khẩy. Khó trách có cam đảm tiếp nhận ván cược này. Già cũng là có chút dựa dẫm, ta lại sở xuất như thế nhỉ? Đem bản ánh ra đi. Nếu ngươi chỉ phát huy được chừng này sức mạnh thì là thật vi phạm chiến ý huyết ưng vệ. Mục Trần khiêu khích. Miệng lưỡi người quả thật là dễ khiến người ta nổi đóa. Công kích kỳ nãy chẳng qua chỉ là thử ngươi mà thôi. Ngô Thiên thản nhiên đáp lời, mắt bắt đầu trở nên nóng nảy. Thật sự là muốn lãnh giáo lợi hại huyết ưng vệ đến thế nào thì ta cũng là vui lòng thành toàn cho ngươi. Đôi mắt Ngô Thiên dần chuyển sang màu đỏ tươi, tay nâng lên, huyết ưng vệ bên dưới bắt đầu giống nền khát máu. Ngô Thiên thông thả kết ấn, chiến ý huyết sắc phát ra tiếng gầm rú rồi càng trở nên hung bạo mạnh mẽ hơn trước. Hiển nhiên Ngô Thiên đã nhận ra được cựu vệ đã không dễ đối phó như hắn nghĩ, đành phải dốc bản lãnh thực sự. Huyết ưng chiến ấn chấn áp bát hoang, ấn pháp dừng lại, mắt Ngô Thiên trở nên đỏ rực, chiến ý huyết sắc dâng lên sau lưng hóa thành một huyết ấn to như núi. Hình dáng huyết ấn như là huyết ưng dữ tợn đang giang cánh săn mồi, đôi mắt kẻ đi săn chiếu xuống đại địa. Huyết ấn xuất hiện, linh lực sôi trào, áp lực không có cách nào hình dung bao phủ, dưới lực hấp dẫn chấn áp những cường giả chí tôn tam phẩm cũng biến sắc. Những cường giả có hiểu biết về huyết ưng vệ càng thêm nghiêm trọng. Giờ đây trong những lần chinh phạt đã rất nhiều cường giả bị huyết ưng chiến ý này đè bẹp thành thịt vụn. Ngô Thiên bắt đầu sử dụng bản lĩnh chân chính. Mục Trần ngẩng lên nhìn huyết ấn, mắt cũng nghiêm túc. Ngô Thiên đáng ghét không sai nhưng cũng không thể phủ nhận tài năng quán. Thống lĩnh huyết ưng vệ phát huy chiến lực không tầm thường. Nếu như chẳng phải bản thân thống lĩnh, e rằng công kích này cứu vệ tử thương thảm trọng. Bất quá thế giới này lại không có cái gì là nếu. Bây giờ xem người còn mạnh mồm được không nhỉ? Ngô Thiên nhìn Mộc Trần, nhếch mép, cười giữ tợn trầm chọc, tay vỗ xuống. Huyết ấn to như núi xuyên phá không trung, lấy lên xuất hiện phía trên cựu u vệ hung hăng đè xuống. Âm âm, chiến trường đổ sụp, những khe nứt lan ra dày đặc. Hy phục Mộc Trần cũng bị áp lực áp chặt vào trên người. Cúi xuống liếc nhìn cựu u vệ vẫn vững vàng như bàn thạch, thản nhiên cười. Cựu u vệ bao năm nhẫn nhịn, hôm nay là theo ta tung cánh. Danh vọng cứu vệ chúng ta là vàng cấp đại là thiên vực. Mục Trần cất giọng líu díu len nổi vào lòng từng chiến sĩ cứu vệ, mắt họ trở nên nóng rực càng lợi hại. Bao lầm nhấn lại, cuối cùng có thể bùng phát rồi sao? Khán giả giật mình kinh ngạc thấy cứu vệ bất chợt bắn ra những cột hắc ám. Chiến ý ẩn chứa bên trong cực kỳ kinh người, không ít cường giả biến sắc mặt mày kinh dị. Chiến ý cứu vệ vừa bộc phát sao lại mạnh mẽ đến thế? Mục Trần ngửa đầu tử tốn sang tay, đưa ý chí phân tán vào từng chiến ý mênh mông lặng lẽ kết ấn. Chiến ý ra hòa, không gian chậm rãi rách toác, một đôi cánh hắc ám khổng lồ nghìn trượng xuất hiện, cuồng phong dữ dội, cửu rực chạm thiên không. Mục Trần ngừng tụ thần thái cực kỳ lợi hại trong mắt, ngón tay vươn ra, rồi là chọc thẳng hư không trước mắt. Rock! Tiếng hót lạnh nót từ đâu vang tới, đôi cánh hắc rực như một thanh thiên kiếm chém xuống nhẹ nhàng chặt vào huyết ấn. Khoảng cách va chạm tiếng hít thở đầy trời cũng yên lặng đình trệ. Chương 712 Huyết tế chiến ý. Xoẹt, cánh chim hắc ám cắt qua khung trời dưới sự chú ý của vô số khán giả, trực tiếp chém vào huyết ưng chiến ấn. Nhưng khoảng cách va chạm không gian vang lên tiếng nổ kinh thiên, hai luồng chiến ý hùng hậu tiếp xúc. Chỉ có không gian bồng bềnh rồi hai cỗ năng lượng ăn mòn lẫn nhau muốn cắn nát nhau. Mái mắt tập trung lên trời, thế rằng có kéo dài, mặt Ngô Thiên càng tối sầm. Cục diện này không phải thứ hắn nghĩ tới. Vốn dĩ quần số huyết ưng vệ gấp 5 lần cứu vệ, lẽ ra là áp đảo nghiền nát mới đúng chứ. Ta xem người còn giấy rụa được bao lâu. Ngô Thiên lầm bầm nguyên rùa ấn pháp đổi, chiến ý huyết sắc bụng lên, cuồn cuộn đổ vào bổ sung cho huyết ưng chiến ấn. Chiến ý quân đoàn của hắn thâm hậu hơn hẳn địch quân, cứ rằng có thế này thì bọn Mục Trần tất bại vô nghi. Huyết ưng chiến ấn đột ngột tăng sức mạnh làm Mục Trần trợn mắt hít một hơi, một tay làm đao chém xuống. Vù, không khí trước mặt bị đào thủ của hắn cắt rách. Xoẹt xoẹt, Âm thanh chói tai từ trên cao vang xuống làm cho vô số người trợn tròn hai mắt. Bởi huyết ưng trên ấn lúc này bị Hắc Dực hung hãn kia chém thành một đường lớn. Không thể tin được, ai nấy thất kinh chẳng ngờ trên ấn ngưng tụ bởi chiến ý hừng hùng hậu của huyết ưng vệ lại bị cắt phá. Sắc mặt Ngô Thiên khoảng khắc đó ngây dại, sau đó một trận chẳng choán cơ hội sửa sai tay phất. Lúc đó vài cường giả thực lực siêu tuyệt còn mơ hồ thấy cửa u trên ấn dường như trở nên sôi trào sinh động hẳn lên. Hắc ám xẹt qua không gian, hắc dực quét xuống khiến khe nứt trên huyết ưng trên ấn càng bị hở rộng, kéo dài cuối cùng phân thành hai nửa trên ấn. Ầm ầm, huyết ưng trên ấn nổ tung trở thành đốm sáng đỏ li ti tiêu tán. Cả Ngô Thiên ấn 5.000 quần huyết ưng vệ đều nghiệt mặt ra. Wow, khán giả quan chiến lúc này là kêu lên kinh ngạc hổ lên. Cường giả kinh nghi không tin vào mắt mình, chưa hiểu vì sao, làm cách nào mà Mục Trần có thể tạo thành tình huống rung động như vậy. Nếu luận về độ nhiều của chiến ý, hiển nhiên huyết ưng vệ phải cao hơn vài chục bậc. Sao lại thế? Từ Thanh ngạc nhiên bất giác lên tiếng hỏi Tu La Vương. Xét theo tình huống bình thường, rõ ràng cấu vệ mới là phe tàn tác chứ nhỉ? Tu La Vương lại cau mày nhau mắt lại. Mục Trần quả nhiên không đơn giản à? Người không nhận thấy gì sao? Từ Thanh hơi bần thần trả lời. Cứ như chiến ý cửu vệ trong tay hắn lợi hại hơn. Nếu như người thống lĩnh cửu vệ liệu làm được như thế không? Tu La Vương bồi thêm một câu. Từ Thanh chậm từ lắc đầu. Nếu hôm nay hắn thống lĩnh cửu vệ, trận chiến hôm nay tuyệt bại dưới tay Ngô Thiên cục huyết ưng vệ. Vậy đó, chứng minh rằng Mục Trần rất thông hiểu chiến ý và khả năng nắm giữ vượt xa các người. Tu La Vương bình phẩm. Không thể nào. Từ Thanh khiếp kinh. Mục Trần đến Đại La Thiên vực có bao lâu đâu chứ? Trước kia chưa bao giờ tiếp xúc chiến ý. Còn thống lĩnh bọn họ cũng là chỉ trong đó mấy năm. Thế mà ta mới bảo hắn không đơn giản. Tu La Vương thản nhiên nói tiếp. Từ Thanh thẳng tốt. Vậy ván cược này không phải hắn đã định phải thắng rồi chứ? Cũng không có dễ như vậy. Mục Trần tuy rằng hiểu rõ và thuần thục thao khống chiến ý, nhưng mà huyết ưng vệ cũng đâu phải quân đoàn kém cỏi. Ngô Thiên cũng không phải thống lĩnh tầm thường. Muốn chia đệ tử chiến e rằng Mục Trần cũng gặp phiền toái lớn. Dù sao cửu vệ trước đây vốn kém cỏi. Tu La Vương chậm rãi phân tích. Từ Thanh gật gù tán thành, ngẩng đầu lên trời mắt khó hiểu. Phía kia huyết ưng vương lúc này là mặt khá khó coi. Trước đó quân mình không áp nổi, đối vương đã rất khó chịu, giờ là huyết ưng chiến ấn còn bị phá, mặt mày xanh mét. Huyết ưng vương hậm hực tức tối, tiếng rền như là sấm vọng vào tai Ngô Thiên, khiến hắn hồi tỉnh từ trạng thái ngây ngốc, mặt mày tái xanh. Xem ra dựa vào quân số cũng chưa chắc thắng nhà. Mục Trần nhìn sắc mặt Ngô Thiên khó coi, mỉm cười ném đá xuống giếng. Ngô Thiên là nhăn nhó cảm tức nhìn lại. Mục Trần đắc ý còn quá sớm, ngươi khinh thị huyết ưng vệ chúng ta là bồn nhão hay sao? Ngô Thiên quát lên tức tối, giữ tợn rộng mạnh huyết thương xuống. Chân ý huyết sắc như đại hồng thủy điên cuồng ào tới Mục Trần. Vài lần thất tố là khiến hắn bỏ mất dáng vẻ thong dong ban đầu. Mục Trần thấy đối phương dốc quy mô chiến ý công kích cũng không có hoảng hốt, múa tay điều động cửu u chiến ý nghênh đón. Đùng đùng chiến ý vỗ vào nhau, sấm rền liên miên, phòng bạo dữ dội, phòng xa tẩu thạch, thành thế hãi nhân. Thế công này của Ngô Thiên chủ đạo, nhưng quan sát kỹ là thấy cuồng oanh mãnh tạc thế nào, hắn không thể xuyên thủng phòng tuyến của cửu u chiến ý, cơ bản chẳng đả thương nổi Mục Trần hay bất kỳ chiến sĩ nào của cửu u vệ. Khả năng thao khống chiến ý của hắn đúng là không bị kịp Mục Trần. Thế công càng tăng, Ngô Thiên càng khó chấp nhận thực tế. Nhưng sự thật cho thấy, cố sống cố chết đánh bừa thì chỉ kéo dài thời gian vô vị, như thế càng bất lợi cho hắn. Vì vốn dĩ đánh giá mọi người huyết ưng vệ là kèo trên, đúng ra phải nghiền nát áp đảo mới đúng. Tên chó má, Ngô Thiên điền máu chửi rủa, nghiến răng ken két. Bất chấp giá thế nào ván cược này hắn phải thắng, bằng không là lãnh đủ cơn lôi đình huyết nộ của huyết ưng vương. Đây là người ép ta. Ngô Thiên nầm bầm một mình, vung tay thu hồi thế công, oán độc nhìn Mục Trần, cúi đầu xuống huyết ưng vệ lãnh đạm ra lệnh. Huyết tế chiến ý, mệnh lệnh ban. Huyết ưng vệ nhất thời giật mình khựng lại, sắc mặt do dự, cũng là vâng lệnh, cắn đầu lưỡi, vô số tia máu trong miệng bắn ra. Những luồng máu tươi bay vào chiến ý, chiến ý huyết sắc càng thêm đậm đặc. Lúc này như là sơn máu róc rách, mặt huyết ưng vệ bên dưới là tái đi rất nhiều. Sơn máu đặc sệt quay cuồng phía sau Ngô Thiên, ký tức huyết tình ngập tràn khiến bầu trời trở nên yêu dị, như là tận thế sắp bắt đầu. Huyết mà toái thần thương, Ngô Thiên hùng giữ kết ấn, tay giơ cao, biển máu bắn lên ngừng tụ trên không, rơi xuống như mưa. Huyết ma thần thương khổng lồ ngàn trượng xuất hiện ra, cuồng phong lạnh lẽo nổi lên làm người ta nổi da gà. Ngoài chiến trường khán giả biến sắc, Ngô Thiên Điền rồi nào dùng đến sát chiêu cực mạnh của huyết ưng vệ. Công kích này chỉ tồn tạm phẩm cũng nhất kích tất sát. Đường ban mặt trắng bệch không ngờ là Ngô Thiên không từ thủ đoạn. Huyết ưng điện đúng là tàn nhẫn. Cửu U lạnh lẽo cất tiếng tức giận. Huyết ưng điện ta tranh phong cùng kẻ địch chưa bao giờ nương tay. Huyết ưng vương cười khẩy. Cửu U trợn mắt nhưng không có đôi co, chỉ đưa mắt trông chờ nhìn gã thống lĩnh phía bên cửu U vệ. Nàng đã quyết tâm nếu tình hình bất ổn, dù có phạm quy nàng cũng ra tay. Mục Trần, đỡ nữa cho ta xem. Ngô Thiên cười to. Huyết vũ rời rời làm gương mặt nhăn nhó của hắn càng đáng sợ. Mục Trần nhau mắt nhìn huyết ma thần trường chẳng hề kinh ngạc hay sợ hãi, chỉ nhắm mắt lại. Chỉ cần các người không sợ hãi, ta thống lĩnh các người đánh bại mọi kẻ địch. Thanh âm như trầm thấp, người nghe mê sảng vang trong đầu tất cả chiến binh cựu U vệ. Không sợ, không sợ. Tiếng hô vàng từ lòng chiến sĩ cựu U vệ. Trọng kích trong tay nhất để cắm xuống đất, sầm rồng đồng loạt quỳ xuống một gối, tay giữ trọng kích. Cái đầu họ chậm rãi cúi xuống trước vị thống lĩnh trên trời. Ầm ầm, ngay lúc đó chiến ý mênh mông như cột nước bắn thẳng trời cao, như bão lốc cuốn lấy Mục Trần, ù kêu gào những thanh âm đầy tính hiếu chiến. Mục Trần từ tốn sang tay, mặc cho gió lốc cuốn lấy hắn, ý chí bản thân dung nhập chiến ý cuồng bạo, khiến cho cả phong bạo tăng cường sức mạnh càng thêm dữ dội, mọi người biến sắc. Cả vẻ dữ tợn của Ngô Thiên cũng khựng lại. Họ nhận thấy chiến ý của Mục Trần càng lúc càng tăng, trong lát khí thế vượt xa chiến ý huyết ưng vệ. Như thế nào có thể? Mọi người thất tai nhìn gã thống lĩnh trong lốc gió, nhất thời không nói lên lời. Gã thanh niên này trình độ thao thống, thao khống chiến ý là cao đến mức nào? Chương 713 Chiến thắng. Rầm, lốc chiến ý khổng lồ xoáy dữ dội quanh thân Mục Trần, mênh mông hùng dũng khiến ai nấy cũng là thần sắc nghiêm trọng. Họ cảm nhận chiến ý mà cửu vệ bộc phát ra lúc này là vượt xa quân đoàn huyết ưng vệ với số quân áp đảo. Không thể tin được, có người thất thanh kinh hô, cửu vệ chỉ khoảng ngàn quân, còn huyết ưng vệ ở đây là đông gấp 5 lần. Bình thường mà nói quân số này thừa sức nghiền nát đối thủ. Và lại độ thiện chiến của huyết ưng vệ thậm chí là hơn hẳn cửu U vệ. Họ chẳng hiểu từ đâu mà cửu U vệ có chiến ý hùng mạnh tới vậy. Chỉ có Tù Đà Vương, Liệt Sơn Vương nhãn lực hơn người nhíu mày nhìn tâm điểm phát sáng chiến ý mà sắc mặt nghiêm túc. Xem ra ta vẫn chưa đánh giá hắn đủ. Với kiến thức và trình độ thao khống chiến ý của hắn, ta thấy hắn có thiên phú trở thành chiến trận sư. Tô La Vương tặc lưỡi tấm tắc. Chiến trận sư. Từ Thanh trường mắt khóe mắt giật giật. Cũng là thống lĩnh, cũng là chỉ huy quân đội, dĩ nhiên hiểu qua chiến trận sư mạnh mẽ hiếm hoi thế nào. Đó cũng là mộng ước của hắn. Chẳng qua thiên phú linh trận không cao, càng khó có khả năng trở thành chiến trận sư. Chỉ có điều thời đại này chiến trận sư còn hiếm hơn linh trận sư nhiều. Không ai chỉ dạy, e rằng hắn khó mà có thành tựu lớn. Tô Na Vương tỏ vẻ tiếc nuối. Nếu Đại La Thiên Vực có một vị chiến trận sư thì thực lực, thế lực sẽ là bước đến tầm cao mới. Thống lĩnh bình thường chỉ huy quân đội cao lắm là phát huy một hai phần năng lượng chiến ý. Nhưng xem biểu hiện Mục Trần, có lẽ hắn phát huy được toàn bộ sức mạnh vốn có của năng lượng chiến ý. Tô Na Vương cảm khái. Ván cực này đã có kết quả. Hèn gì cứu chẳng ngại ngần đáp ứng huyết ưng điện. Xa có trả. Huyết ưng vương lần này trộm gà bất thành còn mất luôn nắm tóc à. Từ Thanh ngơ ngẩn nhìn lên, lốc xoáy chiến ý càng lúc càng to, tung hành tứ phương, phá nát bãi chiến trường. Giả thân giả quỷ, Ngô Thiên sắc mặt cực kỳ đáng sợ, sâu trong mắt là thấp thoáng sợ hãi che giấu. Chính vì năng lực Mục Trần thể hiện làm hắn run rẩy, cứ như đối diện với sóng thần tuyết lở. Gã trẻ tuổi kia là giấu sau lưng gương mặt non trệt là trái tim sâu khôn lường, nhưng lòng dù có sợ hãi hắn cũng không thể rút lui được. Liều chết một phen còn có đường về, chưa mà buông xuôi chắc chắn số phận tàn tành. Ta không tin chí tôn nhất phẩm có đủ thực lực nghịch thiên. Ngô Thiền nghiến răng chù chéo, mắt đỏ ác độc điên cuồng. Hắn không do dự phá tay xuống huyết ma thần thương. Huyết ma thần thương đỏ trói trên không hùng bạo đâm xuống. Tốc độ nhanh kinh người, gió tanh vừa đồng, đó là xé toạc không gian nào tới. Một cái kết tụ năng lượng cực mạnh của chiến ý huyết ưng vệ cực kỳ cường hãn, công kích loại này dù là chí tôn tam phẩm cũng khó có đỡ nổi. Nhưng mà Mục Trần vẫn bình tĩnh như không, mắt mở ra, mắt đen như sao trời, thâm thúy dị thường không ai nhìn thấu. Hai tay kết ấn nhẹ nhàng hợp lại, xoẹt xoẹt, lốc xoáy chiến ý khổng lồ lúc này là càng điên cuồng xoáy dữ. Màu sắc phong bạo càng lúc càng tối đen, như một con hắc long khổng lồ dữ tợn quấy phá thiên địa. Cửu U Linh, Mục Trần vung tay trên đỉnh gió đốc, lồng vũ hắc ám to lớn vô cùng từ từ trồi lên, hình dáng như một thanh kiếm. Mũi kiếm phủ đầy răng cưa li ti nhọn hoắt. Hai ngón tay chỉ tới mặt Mục Trần lạnh lùng. Linh vũ kiếm hắc ám đột ngột rung động tốc độ cao, đột ngột biến mất, người ta ngó quanh mới thấy được nó xuất hiện bên dưới huyết ma thần thương. Mũi kiếm đâm thẳng đón đầu. Keng, tiếng va chạm thành tí lỗ trên bầu trời dựng đứng. Chân ý đáng sợ điên cuồng gầm rú, hắc ám và huyết sắc chiếm giữa mỗi bên khoảng nửa trời. Phá cho ta! Ngô Thiên dữ tợn gầm gừ. Chiến ý huyết sắc điên cuồng vọt tới, muốn dốc tận năng lượng một chiêu thắng bại. Mục Trần thản nhiên nhìn lại, hai ngón tay cũng chỉ tới. Vậy phá đi. Đột nhiên hắc ám nở rộ ở mũi linh vũ kiếm. Hắc ám lóe lên rồi thành linh vũ kiếm, chẳng biết từ lúc nào đã ở phía sau huyết ma thần thương. Một vết nứt nhỏ lan ra trên thần thương. Rắc, một vết nứt nan tràn, huyết ma thần thương bị tách ra thành hai mảnh, bất lực rơi xuống, nổ tung thành đốm sáng máu me huyễn lệ. Cùng lúc đó, mặt Ngô Thiên trắng đi, đám đông huyết ưng vệ cũng nả như chúng thương, miệng rỉ máu. Huyết ưng chiến ý đang tung hoành bầu trời nhanh chóng biến mất, chỉ chớp mắt một nửa bầu trời đỏ máu đã trở lại xanh trong. Trận giao chiến giữa cửu vệ với huyết ưng vệ, quân đoàn áp đảo tuyệt đối, về quân số lại thất bại thảm hại. Ồ, không trung bên ngoài chiến trường nhất thời vang tiếng kinh ngạc. Vô số cường giả kinh nghi không nói một lời, hiện thực quá chấn động. Kết quả này khiến người ta khó mà bình tĩnh được. Huyết ưng vệ không chỉ là áp đảo quân số, mà thống lĩnh Ngô Thiên lại là có thực lực chí tôn nhị phẩm đỉnh phong. Bề ngoài xét theo khía cạnh nào cũng ưu việt hơn cửu vệ. Kết quả lúc này thật làm người ta rớt cả bể cả kính mắt. Mọi ánh mắt lúc này là hướng về Mục Trần. Mọi người thấy mấu chốt rõ ràng ở hắn, khiến cửu vệ chiến thắng. Cả tần thống lĩnh cửu cùng lại lợi hại như thế. Giờ khắc này bao cường giả đại la thiên vực nhìn hắn bớt vẻ cao ngạo bề trên. Gã thanh niên bề ngoài thực lực là chí tôn nhất phẩm, nhưng bản lãnh chân chính e rằng đã ngoài cường giả lão luyện nhiều năm với cửu vương. E rằng vài người là đủ sức đối địch với hắn. Cửu lần này dẫn về một kẻ so với Tào Phong kia thật là mạnh không biết bao lần. Những tiếng sợ hãi than dầm dàn đầy trời và ánh mắt là thầm ý liếc nhìn huyết ưng vương, phát hiện sắc mặt âm trầm khó coi cực độ. Trong chiến trường, chiến ý hùng bạo hào hùng bọc lấy Mục Trần dần tan biến. Quân đoàn cửu vệ phía dưới dường cặp mắt sung bái nhìn hắn, lòng kích động. Bao năm này tiếng tam cửu vệ trong đại là thiên vực cực thấp, bất kỳ kẻ nào là đều là dùng ngữ khí coi thường khinh miệt, nhưng hôm nay có Mục Trần chỉ huy, họ lần đầu cảm thấy hãnh diện vì mình là cửu u vệ. Từ nay về sau ở đại là thiên vực có lẽ không còn kẻ đùi mù nào dám cười nhạo cửu u vệ. Hả, đã nhường đà tạ huyết ưng điện biếu tặng. Mục Trần cười ôm quyền sách mé Ngô Thiên. Ngô Thiên vốn đang bị khí huyết cuồn cuộn chảy đoạn trong người, nghe nói thế càng nóng máu, uất ức phun máu, hai mắt oán hờn hận không thể đem Mục Trần thiên đào vạn quả. Nhưng mà Mục Trần chẳng hề để ý, nhìn ra ngoài chiến trường hướng chỗ huyết ưng vương, mặt tái xanh vì giận, cười nói: Huyết ưng vương đại nhân, không biết cửu u cung của ta không có thể tiếp quản 100 tòa thành kia không? Huyết ưng vương nhăn nhó, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt Mục Trần. Khi nào một tên thống lĩnh nhỏ nhòi ra nói chuyện với bổn vương như vậy? Một cỗ uy áp bất tình lình ập tới bao phủ Mục Trần. Nhưng mà uy áp mới kéo tới bất ngờ bị luồng linh lực tự hỏa nhanh như chớp bắn ra, hướng thẳng yếu huyệt trên người huyết ưng vương chẳng chút nương tay. Huyết ưng vương vận công linh lực huyết sắc bùng phát, tạo thành hộ cháo chắn hết tất cả. Bùm bùm, những luồng linh lực tự hỏa bắn phá hộ cháo, tử hỏa bám vào đốt cháy làm hộ cháo nhanh tan rã. Huyết Đường Vương biến sắc vội lùi mấy bước, linh lực cơ thể bùng nổ phá tan tử hỏa, mặt có coi nhìn cứu bên kia. Huyết Ưng Vương, ngươi thực sự càng ngày càng không biết xấu hổ. Cầu Lãnh Diễm trầm trọng thách thức, nếu vẫn không phục, hay là chúng ta cũng thử. Sợ ngươi sao? Huyết Đường Vương lạnh lùng đáp. Đủ rồi. Tiếng gằn giọng tinh linh vang giữa trời, mọi người kinh nghi thấy Thiên Thiếu Hoàng hiện ra. Kẻ nào kẻ lấy là vội vàng khom lưng cúi chào. Đánh cược đã thua tự nhiên dám nhận, bằng không còn gì là quy tắc. Thiên Thiếu Hoàng liếc nhìn Huyết Ưng Vương. Huyết Ưng Vương nghiến răng đành hậm hực gật đầu. Được rồi, trận đánh kết thúc, cậu vương theo ta. Đại chiến chinh phạt sắp bắt đầu. Thiên Thiếu Hoàng vất tay điềm đạm ra lệnh. Mọi người nghe thấy đều rùng mình. Đại La Thiên Vực rốt cuộc là chuẩn bị chinh phạt rồi sao? Chương 714 Đại chiến chinh phạt. Cửu vệ với Huyết Ưng vệ, kết quả không thể nghi ngờ là chấn kinh toàn bộ Đại La Thiên Vực. Lúc nó còn chưa bắt đầu, không ai nghĩ rằng cửu vệ có thể chiến thắng trong tình cảnh quân số bị áp đảo trước Huyết Ưng vệ hung danh hiển hách. Nhưng cơn địa chấn này còn chưa rung rinh được mấy ngày, Đại La Thiên Vực bị thu hút bởi sự kiện khác. Chính là Đại La Thiên Vực chuẩn bị trừng phạt. Đại La Thiên Vực là một vài thế lực cự phách nhất Bắc giới, không có nghĩa là chẳng có thế lực nào khác dám khiêu khích. Và Bách Chiến Vực là một trong những con mãnh hổ như thế. Bách Chiến Vực không phải tên một thế lực mà là một địa danh. Địa vực này là vùng hỗn loạn có tiếng ở Bắc giới, có rồng có rắn tạp nham lung tung. Rất nhiều thế lực mạnh mẽ phát triển ở nơi đó. Phải kể đến thì có ba thế lực nổi bật nhất: Vạn Kiếm Cốc, Ma Thi Tông và Đại Bi Thiên. Vạn Kiếm Cốc và Ma Thi Tông là hai thế lực tồn tại truyền từ lâu ở Bắc giới. Còn Đại Bi Thiên được sáng lập bởi một kẻ tới từ hạ vị diện nào đó, là nhân vật tiếng tăm lấy lừng. Đó là ba thế lực sừng sỏ ở Bách Chiến Vực. Tổng thể mà nói, tiềm lực kém xa Đại La Thiên Vực, nhưng cũng được xem là nhất lưu. Đặc biệt khi họ liên kết lại, thì Đại La Thiên Vực cũng là kiêng dè phòng bị. Vô số thế lực lớn nhỏ khác ở Bách Thi Chiến Vực đều tôn ba thế lực kia làm lãnh đạo. Cũng vì lãnh thổ nối tiếp nhau, nhiều năm nay Bách Chiến Vực luôn tìm cách chậm rãi xâm lấn Đại La Thiên Vực. Thỉnh thoảng bên này là có phản công, nhưng vì vực chủ thần bí đã bế quan nhiều năm, cho nên hành động của Đại La Thiên Vực không lớn, càng làm cho Bách Chiến Vực huynh hoàng kiêu ngạo, có vẻ như là không xem Đại La Thiên Vực ra gì nữa. Vì việc này mà nhiều cường giả cao tầng trong Đại La Thiên Vực cũng chỉ có thể oán nộ chứ chưa thể bộc phát. Vì rõ ràng nếu Trần Chính khai chiến thì cần phải có vực chủ đại nhân quyết định, ngay cả Tam Hoàng cũng không ai dám bất cẩn khai chiến. Cuộc chiến này nếu nổ ra sẽ là một cuộc đại chiến quy mô cực lớn và cực kỳ tàn khốc. Còn lúc này, thời điểm chinh phạt đã tới, vô số cường giả Đại La Thiên Vực khấp khởi mừng sơn. Họ biết rằng mệnh lệnh tối thượng khởi đầu cho đại chiến chinh phạt trong Đại La Thiên Vực này chỉ một người duy nhất có tư cách tuyên bố, chính là vực chủ. Nói cách khác, nhiều năm bế quan, lúc này vực chủ đại nhân đã xuất quan. Bình thường sự vụ trong Đại La Thiên Vực do Tam Hoàng quản lý, chỉ có vực chủ mới có là trụ cột tinh thần cho mọi người. Chỉ cần lão ta Đại La Thiên Vực vẫn có tư cách được xưng là thế lực cự phách hàng đầu. Đại La Thiên, Đại La Điện. Đại Điện tọa lạc ở vùng cao nhất của Đại La Thiên. Hôm nay tề tụ các thành viên cao cấp ở đây. Cả tòa Đại Điện tĩnh lặng không tiếng động, áp lực vô hình lan tỏa. Không có bất kỳ kẻ nào dám lớn tiếng hò hè. Mục Trần cũng được phép đi theo Cửu U lên điện. Hắn nhìn phía trước Tam Hoàng đang khoanh tay đứng đó, chẳng hề tỏ ra uy nghi như ngày thường. Và lúc này vị trí chính tọa lấp lánh kim sắc trên cao, ánh sáng không có chói mắt nhưng chẳng ai dám nhìn trộm. Mục Trần khẽ liếc nhìn chính tọa, lòng cực kỳ tò mò, chẳng biết dáng vẻ vị vực chủ thần bí kia thế nào. Đúng lúc đó hào quang sáng ngời chỗ vương tọa trở nên rực rỡ, không ra nơi đó đột nhiên biến dạng. Áp lực không thể hình dung ập xuống đại điện, khiến tất cả mọi người bất giác hai chân run rẩy. Phía trước mọi người Tam Hoàng cũng kính giọng cất lên: "Thuộc hạ kinh cung nghênh vực chủ." "Cung nghênh vực chủ!" Mọi người còn lại trong đại điện nhất loạt hô vang. Ngay cả Huyết Ưng Vương bình thường ương ngạnh kiêu ngạo cũng khiêm cung cúi mình, chẳng hề có gì là hống hách bừa bãi. Mục Trần cúi đầu theo những ánh mắt lóe lên nhìn trộm chính tọa, chẳng biết lúc nào có bóng người kim sắc ngồi đó, dường như khoác áo choàng, ánh sáng rực rỡ cơ bản không thể nhìn rõ vẻ người kia ra sao, làm hắn hơi thất vọng. Bóng người an tĩnh ngồi trên bảo tọa vực chủ, áp lực cực lớn làm không xa nơi đó uốn éo biến dạng. "Được rồi." Người kia dường như gật đầu, giọng trầm ngâm xả nua vàng: "Tình hình hiện tại mọi người đều rõ, Đại La Thiên Vực chúng ta sẽ bắt đầu trừng phạt, mục tiêu chính là Bách Chiến Vực." Lời vừa dứt, đám đông cường giả mắt nặt sáng ngời phấn chấn đứng thẳng dậy, cuối cùng có thể ra tay với Bách Chiến Vực rồi sao? Nhưng mà lần trừng phạt này bổn tọa không ra mặt, sau lưng Bách Chiến Vực hẳn có bàn tay Thiên Huyền Điện, bằng không có cho bọn linh tinh kia 100 lá gan cũng không có đủ cam đảm khiêu khích Đại La Thiên Vực ta. Điều này lại làm mọi người chấn kinh. Khó trách Bách Chiến Vực những năm nay kiêu ngạo, xa có chỗ dựa Thiên Huyền Điện. Thiên Tiêu Hoàng nhíu mày trầm giọng: "Thiên Huyền Điện." Mục Trần nằm bẩm ở Thương Chi Đại Lục, cái gã bị hắn cướp đi hư không đại nhiệt quả cùng cửu long cửu tượng thuật hình như là thiếu chủ Thiên Huyền Điện thì phải. Lần trinh phạt này nếu có mặt ta, khó tránh khỏi cho Liễu Thiên Đạo cũng xuất động, khi đó chúng ta là hai mặt kháng địch, phải chính diện đối chiến Huyền Thiên Điện. Vực chủ thản nhiên nói. Tam Hoàng gật gù: "Liễu Thiên Đạo cũng là cường giả siêu cấp, danh vọng hiển hách, nếu để hắn nhúng tay vào thì động tĩnh đại chiến lần này quá lớn." Vực chủ an tâm, đối phó với Bách Chiến Vực còn chưa cần tới ngày ra tay. Linh Đồng Hoàng mỉm cười nói: "Hy vọng là vậy." Vực chủ gật gù, trong hào quang sáng ngời dường như có cặp mắt xuyên thấu quét qua đại điện, bất kỳ ai bị ánh mắt chiếu vào cảm nhận được tự giác cúi mình cung kính. Mục Trần đứng sau lưng cửu u cảm thấy ánh mắt đó như vô hình cố ý quét tới hắn, cảm giác sợ hãi sâu xa như đứng trước vực thẳm khiến hắn không có tự chủ lạnh mình vội vã cúi đầu. Đại chiến trinh và tất cả lãnh thổ do người nào chiếm được thuộc về kẻ đó, hơn nữa bổn tọa còn trọng thưởng. Tuyên bố của vực chủ làm bao kẻ kinh ngạc cực kỳ hưng phấn. Trước này trinh phạt phần lớn lãnh thổ chiếm được đưa về tổng bộ quản lý, sau đó mới luận công bàn thưởng. Thế nhưng lần này chiến lợi phẩm thuộc về những kẻ trinh phạt quả là cái bánh thơm. Mặt các chiến binh trẻ tuổi có chiến công hiển hách nhất, bổn tọa cho phép hắn đại diện Đại La Thiên Vực tham gia lòng phụng thiên. Gương mặt mọi người còn hân hoan khoái chí, chưa kịp hết vui thì tuyên bố trong giải thưởng tiếp theo khiến cho những tống lĩnh thế lực, các thế lực phụ thuộc, những già trẻ tuổi được đi cùng vào đại điện mắt sáng bừng, hít thở dồn dập, đặc biệt là Từ Thanh, Chu Nhạc cùng Ngô Thiên cả bà mắt sáng như sao. Lòng phụng thiên là gì? Mục Trần nghi hoặc truyền âm hỏi cửu u. Đó là một vùng đất kỳ ảo ở Bắc giới. Nghe đồn viễn cổ lòng tộc cùng phụng tộc hai vị siêu cấp nổ ra trận huyết chiến kinh thiên, bất phân thắng bại mà vẫn lạc, tình huyết nòng phụng tự đúc thành không gian, qua năm tháng trường tồn sinh ra năng lượng thần kỳ, kẻ nào cũng có thể vào đó thì cơ duyên nhận được lòng thần quán đỉnh hoặc phụng thần quán đỉnh, đạt được hai cái khả năng bất tử bất diệt. Cửu u thầm giải thích. Bất tử bất diệt? Mục Trần cả kinh, suýt chút nữa là toáng, lòng phụ quán đỉnh lại có thể tạo ra vậy sao? Cái tin đồn đó đương nhiên chỉ là khoa trương, dù sao ngay cả nòng tộc cùng phụng tộc chính tống cũng chưa bất tử. Cái này hẳn là có người nhận được long phụng quán đỉnh có sinh mệnh biến thái hơn bọn nòng tộc cùng phụng tộc, nói chung đối với kẻ tu luyện là lợi ích vạn dặm. Cũ cười khi Mục Trần níu díu chép miệng: "Long tộc cùng phụng tộc là hai thú tộc sinh mệnh cường lực khủng bố nổi tiếng lâu nay, lỡ như con người có sinh mệnh như thế chẳng khác nào là thần thú giết không chết. Nhưng mà Long Phụng Thiên muốn mở ra cũng cần điều kiện rất lớn, phải cho nhiều vị địa chí tông hợp tác ra tay. Do vậy Bắc giới có quy tắc bất thành văn, chỉ cần những thanh niên trẻ tuổi xuất sắc nhất mới có tư cách tiến vào, sau đó trải qua cạnh tranh tàn khốc để xác định kẻ nhận cơ duyên." Mục Trần giật mình, có trách đám người kia thất thố như vậy. Long Phụng Thiên quá ư thần kỳ, và đã có tư cách tham gia Long Phụng Thiên, cũng cho thấy khả năng của người đó trong số những kẻ trẻ tuổi khắp bắc giới nổi bật xuất chúng. Ngay cả vinh dự tham gia cũng rất đáng phải tranh đoạt. Mục Trần và Cứu trao đổi đột nhiên, Bảo Tọa Vực Chủ vang lên tiếng hỏi. À, khi nãy Huyết Ưng Vệ và Cựu U Vệ giao tranh ở quần đấu trưởng ai thắng? Đại điện đang vui vẻ, có tiếng lầm rầm đột nhiên im bặt. Mói mắt nhìn Mục Trần rồi lại ngó sang Ngô Thiên, mặt mày khó coi. Ai nấy ngạc nhiên không ngờ với thực lực tôn sư như vực chủ lại để ý việc tranh đấu giữa quân đoàn vương cấp. Huyết Ưng Vương sắc mặt xấu hổ, câu hỏi này như sát muối vào vết sẹo hắn, nhưng lại do vực chủ nói hắn chẳng thể nào có gan tức giận. Hả, thưa vực chủ, là Cựu U Vệ thắng. Thiên Tứ Hoàng mỉm cười bẩm báo. Ồ, mắt trong hào quang kim sắc như đặc ngạc nhìn thích thú. Cựu Vương lần này quay về dẫn thêm một người mới tiềm lực không tồi cho Đại La Thiên Vực chúng ta nhỉ. Ta nghe nói trận chiến trước đó là một ván cược. Huyết Ưng Vương à, các người thua rồi cũng nên trung độ đi. Nghe vực chủ nói, Huyết Ưng Vương vội vâng dạ dạ, nhưng mà lòng thì run rẩy. Cả vực chủ cũng nên tiếc thì hắn nào dám che đậy khuất lần nữa chứ. Vực chủ gật gù không nói gì thêm. Kim quang sáng, thân ảnh biến dị biến mất từ lúc nào. Áp lực trong đại điện theo đó tàn. Mọi người kinh nghi, dường đôi mắt hiếu kỳ ngạc nhiên nhìn sang đám Cựu U. Các tần thống lĩnh kia được một cái câu đánh giá tiềm lực không tồi của vực chủ, chừng đó là đủ cho mọi người trong Đại La Thiên Vực không ai dám trêu chọc hắn nữa. Phía trước, Tụy Hoàng tỏ ra kinh ngạc nhìn Mục Trần. Hắn là người theo vực chủ sớm nhất, lần đầu tiên chứng kiến vực chủ tỏ ra biệt đãi một thống lĩnh nhỏ nhỏ như thế. Tên nhóc này khá thú vị đấy.